Bí mật hoa anh đào và định mệnh. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, á, là cô, Sama, chùi ui, anh ấy đẹp trai quá đi. Kari, tuổi mà cứ anh em, nghe mà phát ói. YEAD, vậy là được học chung với Sama rồi. Sướng quá đi, bla bla bla, LLLD, G, chuyện gì thế kia? Ô, vâng tại con ao nghe mấy con nhỏ này nói xong nôn lên bờ xuống ruộng. Từ ruộng đến cao nguyên, từ cao nguyên lên đồi núi, từ đồi núi xuống đồng bằng, từ đồng bằng lên thành thị, từ thành thị đến nông thôn, từ nông thôn lên bệnh viện vì bị viêm loét dạ dày. D, G, O, nôn mà được đi du lịch nhiều nơi, sướng dễ sợ, thì ra đó không ai khác mà là anh chàng cô lãng tử nhà ta. Hắn bước vào thấy lũ con gái đang hét toáng lên vì mình thì nháy mắt một cái khiến cả lũ hét ầm cả lên. Còn lũ con trai thì chỉ ngồi đó, lẩm bẩm, khó chịu vì oai phong của mình đã bị hắn giành mất. Còn Jin đang đọc sách thì bị làm ồn. Với lại cô ghét nhất là ồn ào, nên khó chịu nói với giọng độ đủ nghe nhưng có điều nó lạnh hơn âm độ khiến người khác phải run lên từng hồi vì lạnh ồn ào quá. Im lặng hết đi, lũ con gái đang lâng lâng ở 19 tầng mây bị giọng nói băng ngàn năm của nó làm rớt xuống một cái đùng. Tụi nó im lặng hết chẳng hó hé câu gì nhưng nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn muốn xuyên thủng nó vì nghĩ rằng nó muốn gây sự chú ý cho ai chi. Còn lũ con trai thì đang rất rất hả hê thầm cảm ơn nó. Thế là ngày hôm nay nó đã có một lượng fan cuồng rất lớn và cũng theo đó độ anti cũng cực cao. Hắn nghe vậy thì có phần ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy nó thì hắn nhận ra đây ngay là cô gái lúc sáng hắn đụng phải. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên tia khinh bỉ. Hắn đột ngột đi một mạch đến bàn Jin. Hắn thản nhiên chống một tay nhảy lên bàn nó ngồi một cách tự nhiên nhất. Hai chân vắt chéo nhau trước bao ánh mắt kinh ngạc của toàn thể cả lớp kể cả Izumi. Thế là bao lời bàn tán xôn xao lại vang lên. Ơ, anh ấy quen con nhỏ nhà quê đó à, cơn một. Có chuyện gì vậy, boy một, đã sớm nói rồi mà. Con nhỏ đó cũng đâu phải dạng đàng hoàng đâu. Gơn hai, thôi bà ơi, đâu phải ai cũng giống như bà đâu. Boy hai, ôi, không lẽ nàng đã có chủ rồi sao? Tình yêu của tôi, boy 3, Kari, thằng cha này giỏi ảo tưởng, bla bla bla, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất cuộc chuyện gì đã xảy ra và diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón đọc chép tiếp theo, đảm bảo sẽ kịch tính, khách chương.